Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, Dương Tam đi đến Từ Xuân Thâm trước mặt, ánh mắt mang theo nhàn nhạt trách cứ. Vừa mới kia chính là tinh lọc tà khí thủy. Người như thế nào có thể sử dụng ô che chắn đâu, vừa mới kia trận mưa. Tuy rằng không xối ở Dương Tam trên đầu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng bắn tới rồi một chút. Theo nàng động tác, một giọt thủy vừa lúc từ trên má chảy xuống. Từ Xuân Thâm duỗi tay tiếp được kia tích thủy. Ân, tinh lọc Dương Tam. Có loại mạc danh bị đùa giỡn một phen cảm giác. Chương 50 Từ Xuân Thâm đem dù thu lên. Ánh mắt dừng ở nàng trong tay cầm thực đơn. Tuấn tú khuôn mặt thượng nhiều một mặt suy nghĩ sâu xa. Dương Tam theo hắn tầm mắt nhìn qua. Vẫy vẫy tay chung thực đơn. Muốn nhìn sao? Không chờ Từ Xuân Thâm trả lời, liền đem thực đơn thu lên, nghiêm túc nói, đây là ta sư môn tuyệt mật, cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi xê mon sơ. Từ Xuân Thâm nhẹ nhàng cười. Ý vị thâm trường nói, kia đích xác đến hảo hảo cất chứa, hắn biết rõ nếu là chân chính quý trọng đồ vật. Dương Tam nơi nào sẽ lấy ra tới cố ý khoe khoang. Nàng hôm nay lại nơi nơi trương hiển này bổn notebook tồn tại cảm. Chỉ sợ trong lòng ở đánh cái quỷ gì chú ý đâu. Đại khái có người muốn xui xẻo đi. Giống, thật giống, một đạo hơi mang cuồng nhiệt thanh âm ở sau lưng vang lên. Dương Tam quay đầu, thấy một cái tóc dài xõa trên vai nam tử si ngốc mà nhìn nàng. Hắn tầm mắt đối thượng nàng, lộ ra một cái tươi cười, tiến lên một bước nói. Không biết ta nhưng có cái này vinh hạnh có thể thỉnh ngươi khi ta người mẫu. Này ai a, không quen biết, Dương Tam không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không nghĩ, nam tử mặt lộ vẻ u buồn thần sắc. Anh Tuấn khuôn mặt thượng nhăn lại lông mày làm người rất có đêm này vuốt phẳng xúc động. Ngươi cùng ta bạn gái cũ thật sự rất giống. Đặc biệt là đứng ở kia trên đài cao khi bộ dáng. Như là tùy thời sẽ dương cánh bay đi chim nhỏ, Dương Tam đối này đó một chút hứng thú đều không có. Ngữ khí lãnh đạm, kia không có khả năng. Ta độc nhất vô nhị, không có khả năng tồn tại cùng nàng giống. Hừ, giống như trước đảo cũng có không có mắt cố ý hóa hình thành nàng bộ dáng tiểu yêu quái. Dương Tam đối này trước nay không chút khách khí. Đương nhiên, nếu là nhân loại bản thân sinh đến cùng nàng vài phần giống nhau. Đó là trời cao chú định, cũng thuyết minh người nọ có phúc phận, trong tình huống bình thường, nàng cũng lười đến ra tay, nàng cũng không phải thị phi chẳng phân biệt yêu. Từ Xuân Thâm nói sang chuyện khác, ta làm nhất phàm mua một ít điểm tâm trở về, người muốn nếm thử sao? Dương Tam gật đầu, hảo, sau đó liền đi theo Từ Xuân Thâm đi rồi. Tới rồi Từ Xuân Thâm nhà ở. Hà Nhất Phàm thập phần tự giác mà đem đặt ở tiểu tủ lạnh điểm tâm đem ra. Từ Xuân Thâm còn phao trà tới, nhìn ra được hắn có phương diện này đấy, pha trà tư thế yêu nhã thong dong. Hà Nhất Phàm cùng nàng bát quái một chút vừa mới người nọ. Vị kia là đại họa gia Minh Khâm, ở hội họa một đạo là không hơn không kém thiên tài. Tam hiểu họa mỹ nhân, hắn còn không có đại bốn tốt nghiệp. Liền bởi vì một bộ thiên sứ đồ mà nổi tiếng trong ngoài nước, nghe nói hắn lúc ấy có một cái cảm tình cực đốc bạn gái. Kết quả bạn gái lại bởi vì u buồn chứng mà tự sát. Minh Khâm hắn bởi vậy tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Sau lại hắn kết giao bạn gái. Hoặc nhiều hoặc ít đều có hắn bạn gái cũ bóng dáng, Hà Nhất Phàm nói. Nghe nói mỗi một cái bị hắn nói giống hắn bạn gái cũ. Dương Tam đem pudding một ngụm nuốt, tiếp nhận câu chuyện, đều đã chết, Hà Nhất Phàm mạt hãn. Không có, người ý tưởng này cũng đủ hắc ám a, không, là mỗi một cái hắn nói như vậy, đều trở thành hắn bạn gái. Dương Tam nhíu mày, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, các nàng đầu óc có bệnh, đầu năm nay cư nhiên còn có yêu thích đương người khác thế thân. Từ Xuân Thâm không nhịn xuống, khóe môi ngoéo một cái. Hà Nhất Phàm nói, rốt cuộc nữ hài tử tương đối cảm tính, dễ dàng yêu thâm tình nam tử, yêu người khác tình yêu. Hơn nữa cùng hắn kết giao nữ hài tử, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy chính mình có thể trở thành hắn chân ái đi, Hà Nhất Phàm cảm thấy. Dương Tam tuy rằng bản lĩnh không nhỏ, là không hơn không kém cao nhân, nhưng là nàng cũng chính là 18 tuổi tiểu cô nương. Này tuổi tiểu nữ hài dễ dàng nhất bị tình tình ái ái này một bộ cấp cảm động. Do đó làm ra không lý trí hành vi, cho nên mới tận tình khuyên bảo mà nhắc nhở nàng. Đối với loại sự tình này, Dương Tam hoàn toàn lý giải không thể. Nàng hỏi, kia hắn chạy tới các ngươi đoàn phim làm cái gì? Từ Xuân Tâm nói, điện ảnh Như Mộng Lệnh chủ đề là quay chung quanh một bức họa. Đạo diễn liền thỉnh hắn tới vẽ kia phó họa. Dương Tam ở Từ Xuân Tâm bên này ăn xong điểm tâm về sau. Liền hồi nàng phòng đi, cùng đạo diễn trước đó liền cho nàng an bài hảo một phòng. Tuy rằng bởi vì ở cánh rừng duyên cớ, vô pháp giống khách sạn như vậy hảo, nhưng cũng tận khả năng mà lộng thoải mái để mà đi Dương Tam quét một phòng. Vẫn là rất vừa lòng, nàng đem kia bổn thực đơn lấy ra tới, đặt ở bên giường trên bàn sách, sau đó nàng lại cảm thấy như vậy tựa hồ quá rõ ràng. Cuối cùng vẫn là phóng gối đầu phía dưới, Hứa Dai Hâm thân ảnh chậm rãi ở trong không khí hiện lên. Dương Tam hỏi, có phát hiện cái gì manh mối không có? Hứa Dai Hâm làm quỷ hồn, mỗi cái địa phương đối nàng tới nói đều là không bố trí phòng vệ. Thậm chí có thể tùy ý xuất nhập người khác phòng. Hứa Dai Hâm thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ở sư phó ngài niệm chú hạ. Kia mấy gian trúc ốc ta cảm giác được một chút dao động toàn bộ phim trường tổng diện tích không? Nhỏ, Dương Tam không có khả năng cảm ứng được mỗi một khối địa phương. Cho nên nàng đem vượt qua phạm trù nội địa bàn giao cho Hứa Dai Hâm theo dõi. Kết quả thật đúng là nhìn chằm chằm ra kết quả. Này cánh rừng trúc ốc tổng cộng có tam gian, vì hai cái phó đạo diễn cùng họa gia Minh Khâm nghỉ ngơi nhà ở. Cũng liền ý nghĩa. Việc này khả năng cùng bọn hắn ba người chi gian một người có điều quan hệ. Dương Tam đứng lên, nói, ta đi trước tìm vị kia thư ký trường quay, trước mắt này đoàn phim tổng cộng có ba người gặp được. Tập kích, một cái họ Tô thư ký trường quay đó là thiếu chút nữa chết đuối muội tử. Còn thừa hai người tác bởi vì bị thương duyên cớ, đã bị đưa đến bệnh viện, còn không có trở về. Dương Tam qua đi tìm kia Tô thư ký trường quay thời điểm. Vị kia đại họa gia đang ở cho nàng vẽ tranh, họa chính là nàng sườn mặt, Tô thư ký trường quay xem chính mặt chỉ là trung thượng chi tư. Nhưng là mặt nghiêng lại rất không kê monster nàng mới vừa đi qua đi. Liền nghe được họa gia nói, ngươi mặt bên cùng ta bạn gái cũ rất giống, mỗi lần nhìn đến ngươi, ta liền phảng phất gặp được nàng, Dương Tam nhướng mày. Nàng nghiêm trọng hoài nghi người này thấy ai đều nói giống hắn bạn gái. Tô thư ký trường quay an ủi hắn, ngữ khí rất là thương cảm, người chết không thể sống lại, người cũng không thể luôn là xa vào ở qua đi chung, đại họa gia thần sắc càng thêm u buồn. Tuy rằng nàng đã qua đời mười mấy năm, nhưng ta thường thường cảm thấy nàng còn ở ta bên người, Dương Tam xem này hai người giao lưu đến. Quá nhập thần, thậm chí cũng chưa nghe được nàng tiếng bước chân, nàng ho khan một tiếng, tỏ vẻ chính mình tồn tại, hai người đồng thời quay đầu lại xem nàng, Tô thư ký trường quay trên mặt bay lên một mạt phấn hồng. Dương đại sư, Dương Tam ừ một tiếng, nói, ta muốn hỏi ngươi phía trước chết đuối sự tình, quan hệ đến chính mình sinh mệnh. Tô thư ký trường quay biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Nỗ lực hồi ức. Phía trước Minh Khâm tặng ta một chương tự bức họa, ta thực cảm kích, liền tưởng nói đi bên dòng suối giúp hắn đem bút vẽ rửa sạch một chút. Sau đó ta chân hoạt, không cẩn thận rớt trong nước, khi đó tựa hồ có người ở kéo ta chân, Tô thư ký trường quay nghĩ đến kia hình ảnh. Không khỏi sắc mặt trắng nhợt, đó là nàng khoảng cách tử vong gần nhất một lần, Dương Tam khó hiểu, vì cái gì muốn tới bên dòng suối tẩy. Bên này không phải có vòi nước sao? Minh Khâm đại họa ra giải thích nói. Đây là ta một cái thói quen. Dùng nước máy tẩy nói. Nhiều ít lây dính thượng một chút thế tục hơi thở. Cho nên vẫn là dùng suối nước rửa sạch tương đối hảo. Dương Tam nghĩ nghĩ. rau dưa dùng linh tuyền tưới ra tới nói, hương vị sẽ càng tốt, giống như nhiều ít có thể lý giải Minh Khâm lời này. Minh Khâm lộ ra vui mừng ý cười, ta liền biết Dương tiểu thư ngài có thể lý giải ta, Dương Tam không quá tưởng phản ứng cái này. Tình cảm quá mức dư thừa người, nàng lấy ra một lá bùa, đối Tô thư ký trưởng quay nói. Cái này trước mang ở trên người đi, chính mắt thấy quá trời mưa cảnh tượng Tô thư ký trưởng quay. Đem bùa hộ mệnh như Hoạch Chân Bảo mà cất chứa lên. Dương Tam cũng chính là để ngừa vạn nhất thôi. Đối phương nếu đối này muội tử ra tay, chưa chừng còn sẽ có tiếp theo. Nàng trực tiếp đi tìm cung đạo diễn, nói muốn nhìn kia tam gian trúc ốc. Cung đạo diễn biểu tình trở nên trịnh trọng lên. Ngươi nói là bọn họ ba người có khả năng cùng việc này có quan hệ. Dương Tam bình tĩnh nói. Không, chỉ là kia quấy phá quỷ hôn, khả năng đã từng xuất hiện ở kia tam gian trong phòng. Nói không chừng bọn họ ba người là quỷ quái xuống tay mục tiêu kế tiếp, nàng tạm dừng một chút. Nói, không có việc gì, bọn họ ba cái có thể trước đem đồ vật thu thập hảo lại làm ta vào xem. Ta có thể thông cả Mani, hay cái phó đạo diễn cùng họa gia Minh Khâm biết việc này sao? Lập tức tỏ vẻ tùy thời hoan nghênh Dương Tam đi kiểm tra. Rốt cuộc không có người muốn cùng chính mình tánh mạng không qua được. Dương Tam từ bên trái căn nhà kia bắt đầu xem khởi. Trước kiểm tra rồi hai cái phó đạo diễn phòng ở, cũng chưa phát hiện cái gì đáng giá chú ý khác thường sự kiện. Cuối cùng đến phiên kiểm tra Minh Khâm phòng, đẩy cửa ra, ánh vào mi mắt chính là một chương treo ở trên tường họa. Họa thượng là một cái tinh tế tú mỹ thiếu nữ sau lưng là một đôi trắng tinh cánh, như là tùy thời muốn dương cánh bay đi bộ dáng. Thiếu nữ khóe miệng ngậm một mặt như có như không ý cười. Vô luận từ phương hướng nào xem, đều cảm giác thiếu nữ ở đối bọn họ mỉm cười. Này phúc tác phẩm cũng là Minh Khâm thành danh chi tác. Không biết có bao nhiêu người muốn thu mua mà không được. Minh Khâm thâm tình mà nhìn kia bức họa, nói, đây là ta bạn gái cũ Hiểu Dung. Ta mỗi lần ra cửa đều sẽ đem này họa mang theo trên người, Dương Tam khóe miệng trừ vừa kéo. Đem bức họa mang theo trên người, làm trên bức họa bạn gái xem hắn như thế nào thông đồng mặt khác nữ hài tử sao. Nàng tầm mắt dừng ở trên bức họa, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Này bức họa, mang theo một cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi a. Nàng tựa hồ tìm được ngọn nguồn, Dương Tam chỉ bức họa, nói. Đoàn phim mấy ngày này phát sinh sự tình, đó là bởi vì này bức họa, bất quá vẫn là đến thí nghiệm một chút mới có thể. Nàng nếu là nói ngọn nguồn là bởi vì này bức họa, vị kia đại họa gia chỉ sợ sẽ không thừa nhận, càng không thể có thể đem họa giao ra đây. Nàng trong lòng hơi hơi vừa động, tầm mắt dừng ở Minh Khâm trên người, Minh Khâm theo bản năng mà hồi lấy một cái tươi cười. Nàng ý bảo đạo diễn cùng nàng ra tới, cùng đạo diễn thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, Dương Tam đem chính mình đề nghị cùng đạo diễn nói một chút. Đạo diễn ra mặt run rẩy, nói, ngươi là ma quỷ sao? Dương Tam đạm nhiên nói, tìm nữ hài tử nói, đối với các nàng thanh danh không tốt, ngươi là nam, hẳn là không quan trọng, cùng đạo diễn, ngươi cũng có thể tìm Từ Xuân Thâm a. Hắn kỹ thuật diễn hảo. Dương Tam buồn bã nói. Ngươi không hiểu, nếu là làm Từ Xuân Thâm làm việc này nói. Nàng hoài nghi Từ Xuân Thâm kế tiếp mấy năm đều sẽ không giúp nàng trồng rau. Đạo diễn vô ngữ cứng họng. Làm đạo diễn làm được hắn này một phần cũng là đủ đáng thương. Hắn nhớ tới đoàn phim chung trong khoảng thời gian này nhân tâm hoảng sợ. Cắn răng khoát đi ra ngoài. Hành, ngoặc kép. Kế tiếp, đạo diễn đem tất cả mọi người đuổi ra Minh Khâm nhà ở. Chỉ để lại Minh Khâm cùng hắn, đại gia ở cửa hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, môn một lần nữa mở ra, cùng đạo diễn đỡ ngạch rời đi. Minh Khâm còn lại là một bộ hoảng hốt thần sắc, phảng phất bị lôi cấp bổ giống nhau. Tuy là Từ Xuân Thâm như vậy bình tĩnh người, đều kiềm chế không được trong lòng tò mò. Ngươi cùng đạo diễn nói gì đó. Hắn mới vừa cam đoan, sự tình khẳng định cùng Dương Tam có quan hệ, Dương Tam bình tĩnh nói, cũng không có gì, chỉ là làm đạo diễn cấp đại họa ra tàu cào cái bạch mà thôi, Từ Xuân Thâm. Ngoặc kép, Dương Tam nói, nguyên bản đạo diễn còn tưởng đề cử ngươi, ta thề sống chết bảo vệ ngươi trong sạch. Từ Xuân Thâm tưởng tượng một chút kia hình ảnh, hít sâu một hơi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chương 51 ở kế tiếp thời gian. Đoàn phim người ẩn ẩn đã nhận ra cổ quái không khí. Cùng đạo diễn tựa hồ đối đại họa ra thập phần quan tâm. Có thể nói là như hình với bóng. Này cũng làm cho các loại tiểu đạo tin tức nơi nơi phi. Dương Tam cảm thấy nàng đến vì cùng đạo diễn giải thích một chút. Hào cứu lại hắn hình tượng. Đạo diễn là vì Minh Khâm sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Ta bấm tay tính toán. Phát hiện đại họa gia rất có khả năng là sau xui xẻo đối tượng, đại gia lúc này mới bừng tỉnh đại. Ngộ, có Dương Tam lời này, cho dù cung đạo diễn buổi tối trực tiếp ở tại Minh Khâm trong phòng, cũng không có người lại hoài nghi. Hết chương.